Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vạn nhất mất hứng, có thể ảnh hưởng tới dự án hợp tác thì sao? Sẽ không, cũng chỉ là đi chơi. Hơn nữa, ngày đó có người nói qua, dạy cho cô ấy là trách nhiệm của huấn luyện viên như anh. Anh muốn không dạy cho cô ấy, giấy phép huấn luyện viên lặn của anh, hẳn là nên mang đi thiêu hủy. Vậy anh cũng không thể bỏ lại em nha. Em nhất định sẽ cố gắng học tập. Cô năn nỉ. Yên tâm, anh làm sao có thể bỏ lại bản xã của mình chứ? Hi, cảm ơn ông xã. Cô thích anh gọi cô là bà xã, như vậy mới có một loại cảm giác hạnh phúc nói không nên lời. Khi đến Long Động, anh trước mang cô đi thuê áo lặn. Ông xã, người ta không mặc được, giúp em. Một cái đầu nhỏ từ trong phòng thay quần áo lò ra. Xã Đường Tuyền đánh phải vội vàng, là đi giải cứu vợ yêu. Vì nhìn đến trên người cô bộ bikini hai mảnh vô cùng xinh đẹp, anh nhất thời hai mắt đăm đăm. Không nghĩ tới dưới quần áo t-shirt quần đùi lại có cảnh xuân tốt như vậy. Đợi lát nữa vô luận như thế nào, nhất định phải dặn dò cô tuyệt đối không thể tùy tiện. Em áo lặn cởi ra, cho dù chính là rút ra, khóa kéo cũng đều không được. Ông xã, thấy anh chậm chạp không hề nhúc nhích, cô buồn bực ngẩng đầu nhìn anh. Giả bộ tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, anh tiến đến bên tai cô thấp giọng nói. Em là đến làm loạn hay sao? Rốt cuộc có muốn đi lặn hay không? Nghe thấy được tiếng nói của anh dị thường khàn khàn, cô nhìn chính mình lại nhìn đến anh, vội vàng hiểu ý, bước lên biểu tình vô tội đến cực điểm, ủy khuất nói. Khó coi làm sao? Em còn nghĩ là anh sẽ thích. Thích? Thanh âm khàn khàn giống như là có người lấy hạt cát chặn lại trong họng của anh. Nhưng chính là vì rất thích khiến cho anh đột nhiên không còn hứng chí đi lặn. Nghĩ trực tiếp mang cô về trên giường trong nhà kia, hào hào lăn trên giường tiếp tục làm việc lớn tạo người. Không thể nhịn được nữa, anh một phen nâng mặt cô lên, hung hăng hôn cô. Thật đến khi thấy khó thở, mỗi hồn hển buông ra. Sau đó rút lại tư tưởng mất đi lý trí, muốn ăn luôn cô vừa rồi. Nhanh chóng giúp cô mặc áo lặn, rời khỏi không gian ái muội này. Ngay khi anh đang giảng giải kiến thức kỳ lạ cho cô, chưa đại vệ Triệu Ôn Tuyết Hồng đến, đang muốn nhiệt tình chào hỏi Doãn Đường Tuyền, bỗng nhìn thấy đứng bên cạnh anh là một cô gái tuổi còn trẻ. Ôn Tuyết Hồng chợt tươi cười cứng lại bên miệng. Vị này là vợ của anh, Bội Ni. Bà xã, Jennifer chính là đại biểu của tập đoàn Wonderful, lần này cử đến nói chuyện hợp tác. Doãn Đường Tuyền giới thiệu hai người làm quen. Tuyền, giới thiệu của anh cũng quá khách khí rồi, rõ ràng đều là bạn bè từ lâu, còn nói những lời khách sáo như vậy. Ôn Tuyết Hồng cố ý nói. Doãn Đường Tuyền nhướng mi, không nói gì xem xét cô. Lúc này sư Bội Ni một bên vỗ ngực, làm một bộ dáng nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước mặt Ôn Tuyết Hồng. Thì ra là bạn bè lâu năm nha, tôi đây yên tâm rồi. Vốn dĩ tôi còn muốn nói, tôi sẽ không đi theo, đuổi đi lặn nếu khiến mọi người mất hứng, sẽ ảnh hưởng tới hợp tác song phương. Nghĩ đến là bạn bè lâu năm, thật sự là tốt quá. Xin chào Jennifer, tôi là sư Bội Ni, rất vui được gặp cô. Cô mỉm cười vươn tay đang đeo đồng hồ lặn, kỳ hướng Ôn Tuyết Hồng. Chỉ thấy Ôn Tuyết Hồng ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chiếc đồng hồ lặn kia làm sao có thể ở trên tay cô ấy? Đó là khi bọn họ cùng nhau nhận giấy phép chứng nhận huấn luyện viên lặn, cô cùng Doãn Đường Tuyền đi mua. Đồng hồ kỷ niệm có ý nghĩa như vậy, cứ như lại ở trên tay nhà đầu ngốc, sẽ không lặn xuống nước này. Cô toàn bộ tức giận đều dồn ở ngực, vừa buồn lại vừa đau. Cô có gì vật ý hay sao? Sư Bội Ni nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Ôn Tuyết Hồng. Cô vội vàng phục hồi lại tinh thần, lại thăm xong tự nhiên vươn tay, nắm lại tay sư Bội Ni, nhanh chóng rút về. Căn cứ và an toàn, Doãn Đường Tuyền vẫn để cho đại vệ an bài một vị huấn luyện viên chuyên nghiệp đi theo. Lại bởi vì suy tính đến sư Bội Ni là người mới học lặn, không thích hợp lần đầu tiên nên đi theo mọi người lặn xuống, cho nên anh quyết định mang cô đến chỗ nước nông học lặn là tốt rồi. Ôn Tuyết Hồng cùng đại vệ cùng huấn luyện viên đến vùng hải cực bên ngoài. Ôn Tuyết Hồng một bụng giận dữ đáng ghét, vốn định dựa vào việc đi lặn mà xóa bỏ khoảng cách những năm trước với Doãn Đường Tuyền, không nghĩ tới anh lại có thể mang sư Bội Ni xuống nhà đầu kia đến. Cả làm cho người ta muốn thổ huyết là sư Bội Ni kia lại xả bộ đáng thương, thuận thế chiếm lấy Doãn Đường Tiền, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của cô, tức chết cô rồi. Có người tức chết đến khiếp, đồng dạng cũng có người vui vẻ tới đòi mạng. Sư Bội Ni dưới sự dẫn dắt của Doãn Đường Tiền vui vẻ an nhàn ở trong biển, đối mặt với thế giới dưới đáy biển hiếm có, đều tràn ngập ngạc nhiên. Trước khi xuống nước, Doãn Đường Tiền còn hỏi cô, có sợ không? Sợ. Sợ mới có quỷ, vì một ngày này sẽ đến, cô chính là đã lén bái sư học nghệ thật tốt một thời gian. Nhưng mà ở trước mặt ông xã thân ái, vô dụng, một chút là tất yếu. Đừng sợ, anh sẽ giữ em. Bất kể như thế nào đều không được phun không khí trong miệng ra. Vâng, cô lộ ra bộ dáng đem sinh mệnh giao cho anh xử lý. Hôm nay thật sự là cực kỳ vui vẻ. Mới lên bờ, sư Mội Đi cũng đã bắt đầu chờ mong lần tiếp theo. Đổi sang quần áo, cô cùng anh thoải mái ngồi trên khối đá ngầm, tận tình hấp thụ hương vị của biển. Thích sao? Trời rất vui vẻ nha, thật hy vọng mỗi ngày đều đến đây. Mỗi ngày không thấy chán hay sao? Không chán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net